Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404, chương 406, nhân vật khủng bố nhất. Phong Ma Cốc nằm ở Tây Thiên Đại Lục Tây Bắc địa vực. Nơi này từng là thời đại thượng cổ diệt thế đại chiến một chỗ chiến trường. Vô số đại thiên thế giới cùng vực ngoại quỷ quái tộc cường giả vẫn lạc ở đây. Bởi vì vực ngoại quỷ quái tộc bộ tộc này chính là tu luyện tà khí. Mà tà khí đối với linh lực thì là có ăn mòn năng lực. Thậm chí là làm bẩn linh lực. Thêm nữa tà khí rất khó lấy bị cọ rửa. Bởi vậy tại phương này trên chiến trường vẫn như cũ lưu lại tà khí. Mà một khi bị tà khí phụ thể, sinh linh thì sẽ bị ma hóa, tiến tới mất lý trí. Theo lấy mấy vạn năm thời gian còn sót lại tà khí ăn mòn. Phương này thượng cổ chiến trường rất nhiều sinh linh liền bị tà khí ăn mòn tâm trí. Thêm nữa còn có chút hiếu kỳ xông vào nhân loại cường giả cùng cao cấp linh thú cũng bị ăn mòn. Linh trí, nguyên cớ phương này trên chiến trường có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Bị ma hóa linh thú, bị ma hóa nhân loại cường giả. Thêm nữa còn có đáng sợ tà khí quanh quẩn. Bởi vậy cái này Phong Ma Cốc quả thật được xưng tụng là Tây Thiên trên đại lục một phương hung địa. Bất quá cho dù là lại vì hung hiểm địa phương, đồng dạng là biết nhân loại cường giả bước vào, cái gọi người vì tiền mà chết. Câu nói này cũng không phải là không có lửa mà lại có khói. Hung hiểm nơi nơi cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Nếu không cũng sẽ không có nhiều cường giả như vậy tranh tiên bước vào cái này Phong Ma Cốc. Mà giờ đây, cái này Phong Ma Cốc bên trong thần bí kết giới sắp vỡ tan. Bên trong thượng cổ di tích cũng theo đó tái hiện thế gian. Đây đối với tu luyện giả tới nói có thể nói là hấp dẫn cực lớn. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Đối mặt Phong Ma Cốc bên trong thượng cổ di tích hiện thế, chắc hẳn không người không làm động tâm. Làm Phong Ma Cốc tin tức truyền ra phía sau, nhanh chóng tại nơi này Tây Bắc địa vực đã dẫn phát oanh động. Trong lúc nhất thời, mây nổi bốn phía, phụ cận vô số thật to nho nhỏ thế lực dồn dập hướng về Phong Ma Cốc bên trong hội tụ mà đi. Tiếp đó, hoàn toàn có thể đoán trước đến, nơi đó chắc chắn có một tràng long tranh hổ đấu. Thậm chí là một tràng máu tanh gió bão. Hưu, Tây Bắc địa vực một phương hư không bên trên. Một đầu khổng lồ thanh điểu dương cánh bay cao. Đây là một đầu cao giai linh thú phi hành. Thanh loan, cực thiện dài tốc độ. Thực lực đã đạt tới chí tôn cấp độ. Có thể nói là một đầu cực kỳ khủng bố linh thú. Giờ phút này, tại thanh loan trên lưng, có 5 bóng người. 3 nam 2 nữ, chính là Tiêu Hàn một đoàn người. Bọn hắn đang chạy về Phong Ma Cốc trên đường. Tây Giang thành khoảng cách Phong Ma Cốc có chút xa xôi. Có sắp tới 3 ngày lộ trình. Nghe được Lăng Thanh Trúc tin tức phía sau, Tiêu Hàn một đoàn người chính là không ngừng không nghỉ hướng lấy Phong Ma Cốc tiến đến. Có thiên bảo các đầu này thanh loan linh thú thay đi bộ xuống. 3 ngày lộ trình cũng có thể đối lập rút ngắn rất nhiều. Mai chấp sự, ngươi vì sao muốn đem vong yêu mang đến Phong Ma Cốc? Thanh loan trên lưng, đứng ở phía trước Tiêu Hàn xoay người nhìn về phía Mai Tuyền Ngọc. Có chút không hiểu hỏi, bọn hắn một chuyến này vốn là chỉ có 4 người, mà lúc gần đi Mai Tuyền Ngọc lại đem vong yêu cho mang tới. Bởi vậy bọn hắn một chuyến này tổng cộng 5 người. Nghe vậy, một bên Tiêu Viêm cùng Lâm Động ánh mắt cũng là nhìn lại. Đồng dạng mang theo vài phần vẻ nghi hoặc, việc này nguy cơ trùng trùng. Mai Tuyền Ngọc lại đeo cái này vào trong cơ thể linh lực hoàn toàn không có thiếu nữ. Cái này là ý gì? Các người đều cảm thấy phong yêu rất yếu sao? Nhìn đến Tiêu Hàn ba người ánh mắt, Mai Tuyền Ngọc cười nói. Tiêu Hàn ba người liếc mắt nhìn nhau phía sau, ánh mắt lại toàn bộ đều hiếu kỳ nhìn về phía Vong Yêu. Bọn họ cùng Vong Yêu ở chung được mấy ngày, loại trừ phát hiện thiếu nữ này trong cơ thể linh lực hoàn toàn không có bên ngoài. Căn bản chưa từng phát hiện cái khác năng lực đặc thù. Bị Tiêu Hàn ba cái đại nam nhân không chớp mắt nhìn chằm chằm. Vong Ưu trơn bóng gương mặt bên trên không ngờ hiện lên một vệt sắc mặt ửng đỏ. Vong Ưu, người bị coi thường a? Mai Tuyền Ngọc tại Vong Ưu trên đầu cưng chiều vuốt vuốt. Nhẹ cười cười, Tiêu Hàn đại ca, người công kích ta thử một chút xem. Vong Ưu đối với Tiêu Hàn nói ra, ta công kích ngươi. Tiêu Hàn giật mình, cho là mình nghe lầm. Vong Ưu gật đầu. Tiêu Hàn nhíu mày, ngờ vực liếc nhìn Mai Tuyền Ngọc. Người sau mỉm cười đối với hắn gật đầu. Thấy thế, Tiêu Hàn cũng là nửa tin nửa ngờ. Bất quá cũng không có lại kéo dài. Tay phải hắn trường xoay một nửa. Một cỗ tràn đầy linh lực lập tức trào lên mà ra. Sau đó Tiêu Hàn bàn tay nâng lên. Trực tiếp một trường hướng về Vong Ưu vỗ tới. Chỉ một thoáng, một trường rơi xuống. Mà ở tới gần Vong Ưu thời điểm, một đạo cường đại vô hình bích chướng lập tức ngưng kết mà thành. Tiêu Hàn một trường vỗ tại cái kia vô hình bích chướng bên trên. Đăng đăng. Một cỗ cường liệt bắn ngược kinh khí nhanh chóng bạo phát đi ra. Sau đó, chỉ gặp Tiêu Hàn thân hình lại bị cưỡng ép đẩy lui. Phía sau lùi lại mấy bước phía sau Tiêu Hàn mới ổn định thân hình. Sau đó một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Vong Ưu. Tuy nói một trường này hắn chỉ vận dụng một thành lực lượng. Thế nhưng không thể nghi ngờ đủ để nháy mắt mạt sát một vị cường giả chí tôn. Nhưng mà vừa rồi đối mặt một cái trong cơ thể linh lực hoàn toàn không có thiếu nữ. Hắn rõ ràng xinh xinh bị đẩy lui. Một bên Tiêu Viêm cùng Lâm Động giờ phút này cũng là kinh ngạc nhìn chằm chằm Vong Ưu. Một màn này có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn. Xem ra bọn hắn tất cả đều nhìn lầm. Tâm chi sở trí, vừa nghĩ thành trận, linh trận đại tông sư cảnh giới. Tiêu Hàn lần nữa hướng về Vong Ưu đi tới, trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc. Giờ phút này Tiêu Hàn tự nhiên cũng cảm giác được vừa rồi Vong Ưu sử dụng thủ đoạn. Đó là linh trận, hơn nữa Vong Ưu bố trí linh trận thủ pháp đã đạt đến một cái cực kỳ trình độ kinh khủng. Vừa nghĩ thành trận, không cần mảy may chuẩn bị, một ý niệm có thể bố sát trận. Đây chính là linh trận đại tông sư đây mới có năng lực. Linh trận đại tông sư đó là cái gì cấp độ? Đó là đủ để cùng trời chí tôn chống lại cường đại tồn tại. Tiêu Hàn nội tâm có chút không bình tĩnh. Trước mặt hắn vị này linh lực hoàn toàn không có thiếu nữ. Dĩ nhiên là một vị có thể cùng trời chí tôn chống lại linh trận đại tông sư. Tiêu Hàn đại ca. Ta còn chưa tới vừa nghĩ thành trận loại kia khủng bố cấp độ đây. Chỉ có thể coi là sơ khuy môn kính. Vừa rồi để ngươi công kích ta. Thực ra ta đã trước đó chuẩn bị xong. Vong Ưu mỉm cười nói. Nghe vậy, Tiêu Hàn một hồi bất đắc dĩ cười khổ. Dù vậy, đó cũng là có thể cùng một chút sơ giai trời cường giả trí tôn quần nhau một hai. Có ít nhất cùng trời cường giả trí tôn khiêu chiến tư cách. Hơn nữa tại đất trí tôn cấp độ, cơ hồ là vô địch siêu cấp tồn tại. Tuy nói Vong Ưu đồng thời chưa hoàn toàn bước vào vừa nghĩ thành trận tình trạng. Thế nhưng nàng bày trận thủ pháp vẫn như cũ thần bí khó lường. Cho dù là sơ giai trời cường giả trí tôn ở trước mặt nàng, cũng đều phải bị cái kia tầng tầng lớp lớp linh trận làm nhức đầu. Đây chính là linh trận sư khủng bố. Có lẽ tại vừa mới bắt đầu tu luyện linh trận có người sẽ cảm thấy linh trận đạo lý như gân gà. Cuối cùng đê giai linh trận căn bản là không có cách cho đối thủ quá lớn thương hại. Thế nhưng linh trận đạo lý cũng là càng về sau càng khủng bố hơn. Đạt tới linh trận đại tông sư cấp độ. Vừa nghĩ thành trận, từng tòa sát trận có thể nói là hạ bút thành văn. Đến loại tầng thứ này, linh trận uy lực đây mới thật sự là hiển lộ rõ ràng đi ra. Ngang cấp trời chí tôn, nếu ngươi vẫn là linh trận đại tông sư, Như thế đối phương thua không nghi ngờ. Mà Tiêu Hàn trước mặt vị này trong cơ thể linh lực hoàn toàn không có thiếu nữ. Chính là một vị đến gần linh trận đại tông sư cấp độ linh trận sư. Có đủ để cùng sơ giai trời chí tôn chống lại tư cách. Tiểu Nhu a, người xác định ngày ấy ta rút đến chính là trận đạo thiên phú. Tiêu Hàn trong nội tâm cùng hệ thống đường rẽ, cùng thiếu nữ trước mắt so sánh. Tiêu Hàn cảm giác chênh lệch có chút lớn. Người bước vào trận đạo thời gian tu luyện vẫn chưa tới 2 tháng. Cũng đã là nhất giai linh trận tông sư. Như thế mà còn không gọi là trận đạo thiên phú. Người gặp qua cái nào người bình thường có thể có nhanh như vậy tốc độ tu luyện? Hệ thống lờ mờ trả lời một câu. Tiêu Hàn giật mình, lập tức xấu hổ cười cười. Đúng là như thế, so ra mà nói, hắn mới thật sự là nghịch thiên tu luyện. Lúc này, hệ thống lại tiếp lấy tới một câu. Nói, hơn nữa ngươi chẳng lẽ không nhìn ra nha đầu này đồng thời không phải người bình thường a? Ngươi cùng với nàng có cái gì tốt so? Nghe vậy, Tiêu Hàn cười khổ, tự nhiên minh bạch hệ thống. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Vong Ưu liền cảm giác cổ quái. Giờ đây Vong Ưu hiện ra linh trận thiên phú. Trong lòng của hắn tự nhiên đã có đáp án. Nha đầu này, không đơn giản. Thế nào, các ngươi còn dám xem thường Vong Ưu à? Mai Tuyền Ngọc nhẹ xoa Vong Ưu đầu. Mỹ Mâu nhìn xem Tiêu Hàn ba người. Cười nói, hiện tại nào có cái kia lá gan à? Liền là huynh đệ ta ba cái sợ cũng không phải một cái Vong Ưu đối thủ. Tiêu Hàn cười khổ, Tiêu Viêm cùng Lâm Động cũng là gượng cười. Đều nhìn lầm, nguyên lai bọn hắn đoàn người này bên trong. Cái này tầm thường nhất thiếu nữ mới là thực lực nhân vật khủng bố nhất. Vong Ưu đại tỷ lớn, chờ đến Phong Ma Cốc liền dựa vào ngươi chiếu vào chúng ta mấy cái a. Tiêu Hàn cười nói, Tiêu Hàn đại ca. Ta nhất định sẽ dùng sinh mệnh bảo vệ tốt các ngươi. Vong Ưu một đôi Mỹ Mâu khom thành nguyệt nha. Ý cười ấm áp người. Bất quá lời nói cũng là 10 điểm chân thành. Khoảng thời gian này, Tiêu Hàn đám người tuy biết trong cơ thể nàng không linh lực. Nhưng vẫn như cũ chân thành đãi nàng. Nàng đều nhìn ở trong lòng. Đối nàng người tốt, nàng nguyện ý dùng hết thảy. Cho dù là sinh mệnh đi vì đó trả giá. Nghe vậy, mấy người cười cười, trong lòng có dòng nước ấm lặng yên chảy qua. Có lẽ thiếu nữ này có chút ngốc, nhưng để cho người ta cảm động. Nhà đầu ngốc, cái nào cần phải ngươi dùng sinh mệnh đi bảo hộ chúng ta? Ngươi nếu bảo ta một tiếng Tiêu Hàn đại ca, vậy ta đây làm đại ca liền nhất định sẽ không để cho ngươi bị thương tổn. Có lẽ thực lực của ta tạm thời không bằng ngươi, nhưng nếu có người dám khi dễ ngươi, ta nhất định đem hắn đánh thành đầu heo. Ếch, nếu là thực tế đánh không lại, Tiêu Hàn đại ca liền đi đem hắn ra tổ mộ phần cho nảy ra a. Tiêu Hàn đi qua, nhéo nhéo Vong Ưu khuôn mặt nhỏ nhắn. Cái này thiện lương lạc quan nha đầu để hắn rất có hảo cảm. Vong Ưu cười hì hì nhìn Tiêu Hàn. Một bên Tiêu Viêm, Lâm Động, Mai Tuyền Ngọc cũng đều là không ngờ nở nụ cười. Tiếng gió thổi gào thét, thanh loan trên lưng, tràng diện ấm áp. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.